Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 473. Đại kiếp nạn mở ra, Phật Châu biến hóa, gây nên tam giới coi trọng. Tôn Ngộ Không ở Vạn Linh Thành triệu tập tiên Phật, thảo luận hai ngày sau, lại chỉ có thể làm ra gia tốc chuẩn bị chiến tranh, cùng với duy trì cảnh giới quyết định. Ngoài ra, bọn họ cũng không có càng tốt hơn đối ứng chi đạo. Bất quá tất cả mọi người đều rất rõ ràng, đại kiếp nạn đã không còn xa xôi. Tiên Phật cảm giác căng thẳng lên, dồn dập trở về từng người lĩnh vực chuẩn bị chiến tranh. Mà ở sau khi bọn hắn rời đi, Thái Thượng Lão Quân tìm tới Tôn Ngộ Không, hướng về hắn đòi hỏi một ít bộ lông. Ta bộ lông, Tôn Ngộ Không sững sờ, tìm khắp tam giới, không có so với lông của ngươi càng tốt hơn vật liệu rồi. Thái Thượng Lão Quân nói rằng, dùng để sáng tạo tiên khí, kết giới, chống đỡ đại kiếp nạn không thể tốt hơn. Làm sao người biết nó hữu dụng? Tôn Ngộ Không hỏi, chúng ta đã từng thử rồi. Thái Thượng Lão Quân trả lời, đại tiên để ta ở hắn trên phất trần bỏ thêm mấy cây lông của ngươi. Thần thông tăng mạnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không trầm mặc xuống. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là rút mấy chục cây lông khỉ cho Thái Thượng Lão Quân. Hắn từ khi đắc đạo sau, trên người liền có 84,000 lông chim. Từng chiếc đều có thể tùy tâm mà biến. Một hóa 10, 10 hóa 100, tổng cộng có thể có hơn triệu biến hóa. Nhổ mấy chục cây lông khỉ đối với Tôn Ngộ Không không lớn bao nhiêu ảnh hưởng. Thời gian rất ngắn liền có thể khôi phục. Nếu đại kiếp nạn cần, hắn đương nhiên cũng không thể keo kiệt trả giá. Không chỉ có là hắn, tam giới chúng sinh đều muốn bắt đầu quy mô lớn chuẩn bị chiến tranh rồi. Cùng Thái Thượng Lão Quân sau khi tách ra, Tôn Ngộ Không đi tới Lang Gia Phúc Địa. Hắn đem kim cô bổng cùng quạt ba tiêu thả ra, đang muốn ngồi xếp bằng tu hành. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình quên xin nhờ Thái Thượng Lão Quân cho Ngao Loan luyện chế tiên khí. Rồi, Tôn Ngộ Không đem ánh mắt nhìn về phía quạt ba tiêu. Quạt ba tiêu lại như linh cảm đến cái gì, hơi hơi bay xa một ít. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không mở miệng nói rằng, ta đem ngươi đưa cho Ngao Loan có được hay không? Hắn mới vừa hỏi ra câu nói này, quạt ba tiêu, rào, một tiếng, ngay lập tức sẽ bay xa rồi. Kim cô bổng ong ong hai tiếng, tiếp theo đuổi tới, xem ra là bất đồng ý rồi. Tôn Ngộ Không chỉ có thể từ bỏ. Hắn biết Thái Thượng Lão Quân nhất định sẽ giúp bận bịu. Đúng như dự đoán, mấy tháng sau, Thái Thượng Lão Quân lại tìm đến hắn muốn lông khỉ rồi. Thái Thượng Lão Quân cầm lông khỉ tiến hành rồi sáng tạo. Phát hiện sức mạnh của nó vượt quá tưởng tượng. Tôn Ngộ Không lông khỉ thiên biến vạn hóa, thần thông vô địch, sáng tạo tiên khí không gì không xuyên thủng. So với những tài liệu khác tốt hơn gấp trăm lần có thừa. Sau đó mấy năm, Thái Thượng Lão Quân lần lượt hướng về Tôn Ngộ Không yêu cầu. Đủ nhất cầm 100 cái. Tôn Ngộ Không mượn cơ hội để hắn luyện chế một thanh tiên kiếm, mang tới Lang Gia Phúc Địa tiến hành thai nghén. Liền như vậy, lại quá rồi mấy năm. Một cái nào đó buổi tối, đang cùng tổ sư chơi cờ, Ngọc Đế bỗng nhiên trong lòng vừa sợ. Thật giống mau tới rồi. Hắn thả xuống quân cờ đứng lên. Đến rồi cái gì? Tổ sư chưa từng gặp Ngọc Đế sẽ nửa đường ngừng cờ, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đại kiếp nạn, mau tới rồi. Ngọc Đế sắc mặt nghiêm nghị nói xong, liền xoay người rời đi Thông Minh Điện, hướng về 33 tầng trời đi đến. Linh Sơn, Phật Tổ hầu như trong cùng một lúc đứng dậy, nói rằng, đại kiếp nạn sắp tới, chúng ta không thể chỉ lo thân mình. Phật Tổ, chúng Phật giật này cả mình, không phải còn chưa tới thời gian sao? Đến, Phật Tổ lắc đầu, tam giới dự đoán đại kiếp nạn sẽ ở mấy chục năm sau xuất hiện. Nhưng hiển nhiên kia Phật Châu không nghĩ như vậy. Phật Tổ cùng Ngọc Đế hai người đồng thời đến 33 tầng trời. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không từ lâu nổi Thiên Cương Thành bầu trời phát số mệnh lệnh. Thiên Cương Thành bên trong, đoàn người trật tự mà ngay ngắn chuẩn bị chiến đấu. Từng nhóm thiên binh thiên tướng lao tới giới ngoại. hắn quả nhiên so với chúng ta dự đoán càng sớm hơn. Ngọc Đế cùng Phật Tổ nghĩ, hai người bọn họ pháp lực đã không bằng Tôn Ngộ Không rồi. Chờ đến Tôn Ngộ Không phát xong chỉ lệnh, Ngọc Đế cùng Phật Tổ bay qua. Đại kiếp nạn còn bao lâu? Không tới 3 ngày, Tôn Ngộ Không trả lời. Vang lên cảnh báo đi. Cảnh báo, ở 4 đại bộ châu các mà vang lên. Thiên cung, thế gian, u minh địa phủ, tất cả mọi người cũng nghe được âm thanh này. Siết chặt trái tim, thiên lý nhãn ở tu la giới cảnh giới Phật Châu. Ở trong không gian màu máu, kia sinh linh hình người đã sớm bị hỏa diễm bao vây. Tia sáng huy hoàng sán lạn, đã không nhìn thấy dáng vẻ vốn có. Một đạo thần phù đang ở sinh linh trên người chậm rãi bay ra. Thiên lý nhãn chừng mắt nhìn, coi chính mình nhìn lầm. Lại nhìn sang, Phật Châu phía trước trong không gian. Quả nhiên thêm ra một đạo thần phù. Đạo kia thần phù hiện ra màu vàng óng, tỏa ra vô tận uy nghiêm và khủng bố. Nó vừa ra tới, Phật Châu khí tức tăng vọt. Tia sáng càng ngày càng sán lạn. Sẽ không phải là phong ấn chứ? Thiên lý nhãn hoảng hốt. Đạo này thần phù không ở bất kỳ hữu quan đại kiếp nạn dự đoán ở trong. Gầy gâu, hắn lập tức hướng về mặt đất bay đi. Bất luận làm sao, cũng phải trước tiên đem đạo này thần phù cùng Phật Châu quan hệ điều tra rõ ràng. Thần phù đã bay ra. Phía trên xuất hiện vết rách. Sau đó, như thời gian đình chỉ bình thường. Oanh, một tiếng, trong hỗn độn xuất hiện một tiếng đinh tai nhức óc nổ vang. Lập tức, cường quang bị thần phù thả ra ngoài. Ngàn tỷ cây em hỗn độn đều bị chiếu rọi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa. Thiên lý nhãn con mắt chỉ một thoáng mất đi chi giác. Chờ đến hắn tìm về tầm nhìn. Lần thứ hai hướng về bầu trời nhìn lại thời điểm. Phật Châu trước người đã xuất hiện đếm không hết điểm sáng. Xẹt qua phía chân trời hướng về tu la giới vọt tới. Đại kiếp nạn, mở ra rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.